Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, mướn phòng lần đầu. Sở Vân Linh cùng thường ngày, cho mình múc nửa chén nhỏ đem cơm cho, hai tay dâng thoảng qua Sở Lưu Mộng trước mắt. Ngươi tại sao lại ăn ít như vậy? Ngươi xem ngươi, đều người so với hoa cúc gầy, còn không nhiều chịu chút. Sở Lưu Mộng khẽ nhíu mày một cái, đưa qua Sở Vân Linh bát, quát khẽ một tiếng, tự mình từ trong nồi rồi múc một muôi, lại nhét Sở Vân Linh trong tay. Sở Vân Linh cũng không nói chuyện, nghịch lai thuận thụ dáng vẻ, đang cầm bát liền ngồi vào trên bàn cơm. Hai người chưa ăn một hồi, Sở Vân Linh liền đem chén đũa buông. Vân Linh, ngươi làm sao chỉ ăn một chút như vậy? Sở Lưu Mộng nhìn Sở Vân Linh còn dư lại thật nhiều, thở dài, ta ăn no, Sở Vân Linh lãnh đạm nói. Sở Lưu Mộng có chút tức giận nói, ngươi mấy ngày nay không phải tổng tráng váng đầu sao? Cũng là bởi vì ngươi bình thường ăn quá ít cho nên dinh dưỡng không đầy đủ, nhất định phải ăn nhiều một chút. Sở Vân Linh trầm mặc không nói lời nào, nhưng cũng bất động đũa. Vân Linh, Sở Lưu Mộng thoáng đề cao âm lượng, ca, vậy ngươi đút ta, ta liền ăn thêm một chút. Sở Vân Linh lặng lẽ đi tới chu phòng, cầm lấy một cái tiểu môi cơm. Ngươi a, làm sao cùng tiểu hài tử tựa như? Sở Lưu Mộng vừa tức vừa buồn cười, lắc đầu bất đắc dĩ, đi tới tiếp nhận cái muôi, trên mặt giờ khóc giờ cười. Hành hành hành, ta đút ngươi a. Mở miệng, a, Sở Vân Linh đàng hoàng mở miệng, đem cái môi ngậm vào, miệng anh đào nhỏ ướt át mềm mại, vì vì nhúc nhích, thấy Sở Lưu Mộng không rõ tim đập rộn lên, rất muốn đích thân lên đi, đó là ngươi muội muội, ngươi làm sao xấu xa như vậy đâu. Sở Lưu Mộng trong lòng mắng cùng với chính mình, sau đó lại múc một muỗng đem cơm cho đút vào Sở Lưu Mộng trong miệng. Có lẽ là uy phải gấp chút, một nhóm nước canh chảy qua khóe miệng. Sở Lưu Mộng thấy thế vội vàng lấy tay xoa xoa. Sở Vân Linh trên mặt ửng đỏ, cũng không có gì cái khác biểu thị, chỉ là từng miếng một mà ăn lấy. Sở Lưu Mộng uy một ngụm, Sở Vân Linh liền mở miệng ăn một miếng. Rất nhanh, một chén đem cơm cho liền ăn như vậy xong. Ngươi xem, ngươi không phải có thể ăn nha. Sở Lưu Mộng cười cầm chén muôi buông. Sở Vân Linh sờ bụng một cái, cảm giác có điểm chống đỡ, đứng dậy đi ra ngoài. Vân Linh, ngươi đi đâu? Sở Lưu Mộng hỏi, thay quần áo. Sở Vân Linh cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt nói, xem ra, coi như là Vân Linh, ra trước cửa cũng muốn trang phục một cái đâu. Phương diện này nhưng lại thật giống một người bình thường cô gái. Sở Lưu Mộng trong lòng cười cười, một người thu bàn rửa chén. Chỉ chốc lát, Sở Vân Linh đã trở về. Sở Lưu Mộng liếc nhìn tựa hồ không hề biến hóa Sở Vân Linh, không khỏi hiếu kỳ, ngươi không phải đi thay quần áo sao? Đổi xong, Sở Vân Linh lãnh đạm nói. Sở Lưu Mộng quan sát một vòng, cảm giác dường như cùng trước không khác nhau gì cả. Thế nhưng hắn cũng không hỏi nhiều. Xoa xoa tay, lấy điện thoại di động ra. Người nghĩ nhìn cái gì điện ảnh? Sở Vân Linh lặng lẽ tiếp nhận, ngón tay hoạt động vài cái, mua hai tờ vé xem phim, sau đó trả lại cho Sở Lưu Mộng. Tịnh địa đích quỷ ốc. Sở Lưu Mộng khóe miệng vi vi co quắp. Tịnh địa đích quỷ ốc là đương thời một bộ tương đối hấp dẫn Hollywood phim kinh dị, nghe nói còn thật hù dọa người. Sở Lưu Mộng chưa bao giờ xem mấy thứ này, không khỏi hỏi, ngươi thích phim kinh dị? Sở Vân Linh không có trực tiếp trả lời, chỉ là vi vi cúi đầu, nhỏ giọng nói, có ca ca ở, liền không sợ. Sở Lưu Mộng trong lòng đắc ý, trên mặt cười, chúng ta đi thôi. Huynh muội hai người bộ hành đi tới cửa thôn các loại xe buýt. Đã chạng vạng, mặt trời lặn về hướng tây. Gió đêm phơ phất, mặt trời chiều phát huy nó cuối cùng một luồng sáng cùng nhiệt. Sở Vân Linh chọn là khu vực thành thị bên trong một nhà lam vịnh rạp chiếu phim. Khoảng cách Sở Gia Thôn vẫn đủ xa. Hai người suýt chút nữa không có vượt qua điện ảnh bắt đầu. Sở Lưu Mộng vẫn là lần đầu tiên xem phim kinh dị. Nói thật có điểm bị giật mình. Tuy là hắn là thiên đạo giả, nhưng là đối với không biết sợ hãi vẫn là cùng thường nhân không khác. Bất quá Sở Lưu Mộng cũng chưa kịp sợ. Bởi vì Sở Vân Linh biểu hiện càng hoảng loạn, khuôn mặt đều vùi vào Sở Lưu Mộng trong ngực, hai cánh tay còn ôm thật chặt hắn. Đừng sợ, đừng sợ, đã không có, hiện tại không khủng bố rồi. Sở Lưu Mộng an ủi, trong lòng nghĩ phải làm cho tốt một cái đáng giá ỷ lại hảo ca ca. Chứng kiến Sở Vân Linh có chút nhu nhược biểu hiện, trong lòng thoáng có điểm tự đắc. Nhẹ nhàng ôm Sở Vân Linh, ôn nhu vỗ Sở Vân Linh sau lưng của, hoặc là, chúng ta đi ra ngoài nhìn thứ khác điện ảnh a. Sở Lưu Mộng đề nghị. Sở Vân Linh ở Sở Lưu Mộng trong lòng lắc đầu, lộ ra một con mắt, nhìn màn ảnh, Sở Lưu Mộng liền cũng không nói gì nữa. Chẳng qua là cảm thấy muội muội như vậy phản vô cùng khả ái. Không sai biệt lắm 2 giờ rưỡi. Điện ảnh kết thúc, Sở Vân Linh lôi kéo Sở Lưu Mộng tay còn không chịu thả. Sở Lưu Mộng mỉm cười, đem bàn tay của muội muội cầm trong bàn tay. Ai u, không xe rồi. Sở Lưu Mộng nắm Sở Vân Linh đi ra rạp chiếu phim. Nhìn đồng hồ, sớm đã không còn mặt tiểu đội giao thông công cộng rồi. Chúng ta đón xe trở về đi. Sở Lưu Mộng mím môi một cái. Ca, buổi tối đón xe rất đắt, chúng ta đi mướn phòng, sáng mai trở về đi. Sở Vân Linh mặt không thay đổi mở miệng nói. Nói, nàng còn từ trong túi móc ra thân phận của mình kiểm chứng. Nơi này cách Sở Gia Thôn phi thường xa, bọn họ ngồi xe buýt đều vòng vo lưỡng xe tuyến. Ước chừng tọa rồi hơn 1 giờ, đánh xe, đoán chừng phải tốn không ít tiền. Ngoặc kép chấm chấm. Cũng tốt, Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, tìm gian quán trọ mướn phòng cũng liền 100 đồng tiền tả hữu. So với suốt đêm đón xe chạy trở về tiện nghi sinh ra. Còn hảo muội muội cẩn thận tỉ mỉ dẫn theo thẻ căn cước. Ân, nàng hẳn là không phải cố ý a. Sở Lưu Mộng suy nghĩ một chút, muội muội cũng không có cái gì cần huynh muội hai người mướn phòng lý do. Liền cũng bỏ đi nghi ngờ. Hai vị mỹ nữ là không phải muốn đi cái nào? Có muốn hay không ta tiễn các ngươi đi? Lúc này, một chiếc Phong Điền đứng ở bên cạnh hai người. Trong xe đi kế tiếp nhuộm hồng mao nam nhân, đã thành thói quen bị đến gần Sở Lưu Mộng cùng Sở Vân Linh hai người vô cùng ăn ý cong ngón búng ra. Lưỡng đạo cương mãnh khí một trước một sau đâm thủng rồi trước sau hai cái xăm lốp xe. Không cần, cảm tạ. Sở Lưu Mộng lôi kéo Sở Vân Linh đi liền. Ôi chao, chờ đã. Hồng Mao mới vừa muốn ngăn trở, lại nghe Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói, xe của ngươi xăm lốp xe dường như phá. Hồng Mao vừa quay đầu lại, quả thực như vậy, hai cái xăm lốp xe đã xẹp xuống, thân xe đều nghiêng về. Sở Lưu Mộng nghe Hồng Mao ở sau lưng đau lòng nhức óc mà kêu thảm thiết, nhịn không được nhìn có chút hả hê cười trộm. Nên nói ngươi nghe nhà muốn dùng xe Nhật Bổn tán gái. Sở Lưu Mộng lôi kéo Sở Vân Linh ở phụ cận dạo qua một vòng, đuổi rồi hai tốp đến đây đến gần, rốt cuộc tìm được một nhà lắp đặt thiết bị tốt quán trọ nhỏ. Quán trọ lão bản nương ngay từ đầu kinh diễm với hai người khuôn mặt đẹp, thế nhưng lập tức lại có chút mập mờ nhìn chằm chằm hai người nhìn một vòng. Nhất là nghe nói Sở Lưu Mộng không có thẻ căn cước thời điểm. Trong mắt có đố kỵ, có kinh ngạc, cũng có đáng tiếc. Sở Lưu Mộng thì biết rõ lão bản nương là hiểu lầm rồi. Hắn cùng Sở Vân Linh trên bản chất là huynh muội, dáng dấp cũng không phải là rất giống. Hai người nữ sinh, thoạt nhìn là như vậy. Đêm khuya mướn phòng, đều sẽ làm người ta hiểu sai. Cho nên Sở Lưu Mộng cũng nhàn nhạt giải thích dưới. Ở trên quyển sổ làm đăng ký, viết trên tên của mình cùng giấy căn cước số. Sau đó, Sở Vân Linh liền làm cho lão bản nương mở một gian phòng một người ở. Muội muội vẫn đủ có cần kiệm ý thức. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.